Chương 1360, là Lạn Sơ tỉnh. Bác Minh Dạ đứng ở Trọng Nguyệt sau lưng, nhìn xem Trọng Nguyệt trên cổ vết đỏ cùng vết thương, ánh mắt lạnh lẽo, bị ai tổn thương một nữ tử. Trọng Nguyệt nhìn xem Bác Minh Dạ, đưa tay ôm lấy Bác Minh Dạ, mệt mỏi quá, ta muốn nghỉ ngơi. Bị nữ nhân kia ra y vo một phen, xác thực rất mệt mỏi. Tốt. Bác Minh Dạ cười cười, ôm lấy Trọng Nguyệt hướng về bên trong gian phòng đi đến. Đem Trọng Nguyệt đặt lên giường, Bác Minh Dạ tại Trọng Nguyệt bên người nằm xuống, đem Trọng Nguyệt ôm vào trong ngực. Trọng Nguyệt ôm Bác Minh Dạ, an tâm ngủ thiếp đi. Trọng Nguyệt hôm nay tiếp cận Cát Lìn, Cát Lìn cũng đã nói sẽ đến Vũ Các tìm nàng, tính là có một bước dài tiến triển, có thế địa hạ thành lúc này lại đã xảy ra một kiện phi thường chuyện quỷ dị. Nhìn xem bày để dưới đất ba bộ thi thể, hoàng sắc mặt trắng bệnh, Dạ Sát thì là nhíu lại lông mày. Địa hạ thành trong cung điện, tất cả mọi người không nói gì, nín thở ngưng thần đứng đấy. Dạ Cốt cùng mẹ Dồ đứng ở một bên, không nói gì. Duy chỉ có một vài hài tử đứng ở thi thể chung quanh, trong đó một cái hài tử đi tới, nhìn xem hoàng nói ra, vương tử điện hạ, đây là chúng ta đang huấn luyện địa phương phát hiện, cái này ba bộ thi thể cách rất xa. Hoàng đi đến trước thi thể mặt, đưa tay, nhặt hào quang màu vàng kim nhạt lồng trùm lên trên thi thể. Nhắm mắt lại, hoàng bắt đầu quan sát cái này ba người tử vong trước đó ký ức. Ngay từ đầu ký ức coi không vừa mắt, ngay tại hoàng chuẩn bị thu tay lại thời điểm, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong trí nhớ. Bóng đen kia tốc độ cực nhanh, liền chỉ có thể nhìn thấy là bóng đen, ba người ký ức liền không có. Ký ức không có, đại biểu cho bọn họ chết rồi. Trong nháy mắt, chỉ là trong nháy mắt bóng đen, cái này ba người liền chết. Đối thủ nên cường đại cỡ nào mở to mắt, hoàng nhìn xem mọi người nói, ta và Dạ Sát tự mình đi phát hiện thi thể địa phương nhìn xem, các ngươi đều lưu trong vương cung, đừng đi ra ngoài. Hiểu chưa vương tử điện hạ, bên ngoài đã biết. Những người kia ứng thanh, đều rất sợ hãi. Cho tới nay bình tĩnh bị phá vỡ, hiện tại đột nhiên chết ba người, hơn nữa máu tươi đều bị hút khô rồi. Bọn họ làm sao có thể không sợ? Đi thôi. Dạ Sát nhìn xem hoàng nói một câu, không có nói thêm gì nữa. Ân. Hoàng nhẹ gật đầu, cùng Dạ Sát cùng một chỗ hướng về cung điện đi ra bên ngoài. Xuất cung điện, Dạ Sát nhìn xem hoàng hỏi. Tại những cái kia người trong trí nhớ, ngươi nhìn thấy cái gì nghe được Dạ Sát hỏi như vậy? Hoàng lắc đầu, ta chỉ có thấy được một cái bóng đen, cái khác cái gì cũng không thấy. Bóng đen xuất hiện về sau, ba người kia liền chết, ký ức đồng thời không thấy, hắn QNZ không nhìn thấy bóng đen kia tướng mạo. Ngươi cảm thấy là Lạn Sở tỉnh? Dạ Sát nhìn xem Hoàng. Nghe được câu này, Hoàng bước chân dừng một chút, sau đó nhẹ nói, ân, bên ngoài hấp huyết quỷ vào không được. Có thể xuất hiện ở lây mặt, chỉ có thể là Lạn Sơ. Nhất là nhìn ba người kia ký ức về sau, hắn càng thêm xác định điểm này. Dạ Sát nghe vậy không nói thêm gì, chỉ là bô y tiếp hoàng cùng một chỗ hướng về phát hiện thi thể địa phương đi. Hai người tốc độ rất nhanh, không bao lâu đã đến phát hiện thi thể bên ngoài rừng cây. Nhìn xem như vậy to rừng cây, Dạ Sát mở miệng nói ra, chúng ta tách ra nhìn xem, nhưng là ngươi không nên cách ta quá xa, nếu như gặp phải người kia. Nhất định phải lập tức cho ta biết. Tốt. Hoàng gật đầu, ta sẽ cẩn thận, ngươi QNZ cẩn thận một chút. Ân. Dạ Sát nhìn Hoàng một chút, cất bước hướng về một bên khác đi tới. Hắn so Hoàng rõ ràng hơn, là Lạn Sơ tỉnh.